7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 Hắc Hoa. Miệt mài theo đuổi đi xuống còn có rất nhiều càng có ý tứ sự tình, Tiếu Kiểm thương nhân quét mắt. Trong không khí Bạch Nhữ, khóe miệng Đậu Cung bất biến, không có việc gì nhiều để cho ta tới đưa đạo cụ. Cũng hảo tham quan một chút, Tô Nhĩ trước mắt sáng ngời. Không có số lần hạn chế, Tiếu Kiểm thương nhân đánh mất hắn không thực tế nguyện vọng. Một cái phó bản nhiều nhất xứng đưa 3 lần, nếu không sẽ phá hư cân bằng, dư âm thượng ở. Người chủ trì tung tích toàn vô, Tô Nhĩ nhìn chằm chằm Tiếu Kiểm thương nhân biến mất địa phương lắc đầu, thực mau lực chú ý trở lại đạo cụ thượng, vừa mới tuyển 3 cái đạo cụ toàn bộ dùng cho trị liệu. Còn chỉ nhằm vào nhẹ một ít da thịt thương, ích lợi tựa như một miếng thịt. Ta liền khẩu canh cũng chưa uống thượng, kỳ hành. Dự kiến bên trong, trò chơi thực cầu. Mâu thuẫn chính là lại theo đuổi công bằng. Lui một vạn bước giảng. Liền tính cầu bảo bố tưởng cấp. Hắn cũng lấy không được càng nhiều, Tô Nhĩ thở dài. Trà hoa công chúa đánh đến một tay hảo bàn tính. Giống nhau quỷ đều nghĩ bị bắt hại đạt được bảo hiểm bồi thường, trà hoa công chúa lại là làm theo. Cách trái ngược, lợi dụng người chủ trì thân phận trở ngại quỷ lừa bảo bước chân. Lại tự cầu bảo bồ nơi đó lấy chỗ tốt, mặc dù cuối cùng không có thành công bị chính mình hố. Cũng có thể lấy không tiền lời, kỷ hành trêu ghẹo. Nếu không như thế nào kêu hoa trà, Tô Nhĩ mím môi. Này trà xanh uống đến năng miệng, nghe vậy kỷ hành khóe miệng hơi sốc. Trước mắt tình thế đối với ngươi có lợi là được, không biết nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó tươi cười biến mất, mày hơi ninh chặt. Nhớ rõ nhiều phòng bị điểm, ta tổng cảm thấy hắn còn có khác mưu hoa, đã chết không ít trùng trứng. Nguyên bản đối tiểu nhân đuổi sát không bỏ Bạch Nhữ tạm thời ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Tô Nhĩ hô hấp phảng phất đều thông thuận. Chuẩn bị nắm chặt trong khoảng thời gian này bắt đầu hoạt động, kỷ hành. Đi lầu 4, vừa mới quỷ đối sâu khởi xướng xong công kích. Nhiều ít hao tổn chút lực lượng, lúc này chính hướng lầu 4 thổi đi, thấy hắn hành động tự nhiên. Phảng phất có thể tận mắt nhìn thấy quỷ hành động quỹ đạo. Tô Nhĩ không khỏi cảm thán linh giá trị cao chỗ tốt. Lên lầu trong quá trình nói, ta phiêu từ trước là trốn tránh không kịp. Hiện giờ lại muốn chủ động truy quỷ, nói đến nhẹ nhàng. Lẫn nhau trên mặt lại một tia ý cười cũng không. Quỷ không phải dễ chọc, nếu không có trước mắt khuyết thiếu mấu chốt tính manh mối. Ai đều không muốn mạo hiểm như vậy, càng lên cao đi. Vắng lặng cảm càng mãnh liệt, liền phải bước qua cuối cùng một tầng cầu thang khi. Tô Nhĩ lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Chu ngữ cũng không nghĩ tới đột nhiên có người đi lên. Kinh ngạc qua đi thực mau khôi phục bình tĩnh, là các ngươi, nàng trên quần áo thấm vết máu, cánh tay cũng có vài chỗ khẩu tử, Tô Nhĩ ném qua đi mới từ Tiếu Kiểm thương nhân nơi đó lấy tới một cái khôi phục đạo cụ, ở bị cự tuyệt trước mở miệng, ta không thích thiếu nhân tình, lúc trước đối phương cũng coi như vì cứu tiểu tượng đất ra quá lực. Hao phí một cái đạo cụ, cảm tạ Chu ngữ không lại làm ra vẻ cầm đạo cụ xuống lầu. Trước khi đi giải thích một câu, ta đi tranh toilet, chúng ta, chú ý tới kỷ hành tựa hồ ở dùng dư quang lưu ý Chu ngữ bóng dáng. Không nói xong nói nuốt trở vào, sửa miệng hỏi, có cái gì không đúng, miệng vết thương, kỷ hành, tất cả đều là hoa ngân sạch sẽ lưu loát, cùng sâu cắn xé không quan hệ, từ góc độ xem, càng như là chính mình cắt tự mình hại mình. Kỷ hành gật đầu, phó bản hại người không thắng này số. Hại mình vẫn là đầu một hồi thấy. Tô Nhĩ nhớ tới từ Dương Dương nói Chu ngữ thần lẩm bẩm. Như vậy xem có điểm căn cứ tính, nghĩ không ra nguyên nhân. Hắn lựa chọn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chu ngữ trước mắt tựa hồ không muốn cùng chúng ta liên lụy quá nhiều. Không cần phải xen vào nàng, dù sao nhân tình nợ đã còn. Ngày sau thật đi đến đối chọi gay gắt một bước cũng không cần thủ hạ lưu tình, 4 tầng Bạch Nhữ rất ít, 2 người chuyên chọn âm u hẹp hòi hành lang đi, như là ngắm cảnh du lãm đoàn theo thứ tự dừng lại đánh tạp. nhưng mà chậm chạp không có quỷ hiện thân, Tô Nhĩ ngữ khí mang theo không xác định. Giống như không mấy ưa thích chúng ta, hẳn là còn có mặt khác nguyên nhân, dựa vào linh giá trị. Kỷ Hành có thể cảm giác được có một cổ hình dung không gian lạnh lẽo hơi thở du tẩu ở bốn tầng, Tô Nhĩ cũng dần dần ý thức được không đúng. Hắn ngũ cảm cực cường, dựng lên lỗ tai cẩn thận biện nghe, bắt giữ đến rất nhỏ lộc cộc thanh, phía nam, cấp ra phán đoán khoảnh khắc. Bước chân đã chiều cái kia phương hướng mại đi, tiếp cận thanh nguyên chỗ khi, nện bước lại bắt đầu thả chậm thanh âm giống như càng gần chút tiếp theo cái chỗ rẽ chỗ. Hắn đột nhiên cùng một trương phóng đại mặt đối thượng, Tô Nhĩ trong lòng lột bột một tiếng. Không có chiều sau té ngã đã xem như tố chất tâm lý tương đương cường hãn, đó là một trương già nua. Khuôn mặt, trên mặt nếp nhăn như khe rãnh tung hoành, lão già đầu tóc hoa râm. Ăn mặc tương đương mộc mạc, kính viễn thị gọng kính lỏng rơi xuống tạp chóp mũi. Mặc dù già cả thành dáng vẻ này, từ ngũ quan đáy như cụ có thể thấy được tuổi trẻ khi là một vị phong thần tuấn lãng nam tử, hắn. Trước nhìn Tô Nhĩ. Ghét bỏ mà nói câu, không đầu óc, ngay sau đó lại dạo bước đến Kỷ Hành bên người, duỗi trường cổ đi xem, đôi mắt chừng đến thập phần khủng bố, Kỷ Hành mặc hắn đánh giá, ngươi. Ngươi là, lão già cảm thấy quen mắt, hung hăng gõ gõ đầu chính là nhớ không rõ. Cuối cùng nói, ngươi giống như có đầu óc, Tô Nhĩ tức giận giá trị cọ cọ đi lên. Kiệt lực dùng tâm bình khí hòa ngữ khí nói. Một cái khác phó bản, hắn còn sao ta tác nghiệp tới, Kỷ Hành cũng không phủ nhận. Hắn đã từng là cái học bá, sau lại nhiều năm không ôn tập quá, không sai biệt lắm toàn bộ còn cấp trường học lão già cố chấp. Nhảy lên đến một cái khác đề tài, âm trầm trầm cười nói, ánh trăng xuất hiện trước, ta muốn ăn đến nhất bổng đại não, biên nói liếm liếm khô khóc môi. Nếu không ta liền lấy đi các ngươi đầu óc, Tô Nhĩ vô ngữ. Rõ ràng vừa mới còn khinh thường chính mình ngốc nghếch như là tuyên bố xong nhiệm vụ NPC. Lão già không hề phản ứng bọn họ, câu lũ thân thể đi qua đi lại, trong miệng nhắc mãi một ít phức tạp công thức, Kỷ Hành thấp giọng nói vài câu. Tô Nhĩ lắc đầu, không xác định, hình như là cái mã tự, lão già trước ngực treo một chương công tác chứng minh. Mặt trên nội dung đều là mơ hồ không rõ. Sau một lúc lâu thấy hai người chậm chạp không có hành động. Trên người lệ khí một chút trọng, đi tìm ăn, Kỷ Hành dùng ánh mắt truyền đạt rời bước khu vực an toàn, chiều hạ đi rồi một tầng. Xác định không ở lệ quỷ tầm mắt phạm vi, Tô Nhĩ mới mở miệng. Lão nhân kia tinh thần không bình thường, Kỷ Hành đơn thuần từ trên thực lực đánh giá. Giống nhau quỷ lựa chọn né tránh. Thuyết minh bản thân lực lượng rất cường đại, Tô Nhĩ minh bạch đây là ám chỉ cái gì? Chẳng sợ có ba tấc không lạn miệng lưỡi, cũng rất khó lừa dối đến một cái lợi hại kẻ điên. Làm nhiệm vụ là trước mắt duy nhất đường ra, Kỷ Hành đột nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy hắn sinh thời là cái gì chức nghiệp? Tô Nhĩ trầm tư từ đệ nhất cảm giác phán đoán, Tô Nhĩ. Nhà khoa học lão giả lời trong lời ngoài đều ở cường điệu chỉ số thông minh. Thích không ngừng niệm công thức, loại này đam mê nhưng không nhiều lắm thấy. Còn có, Tô Nhĩ do dự sau mở miệng, hắn xem người ánh mắt đầu tiên, đầy mặt đều viết người này ta ở nơi nào gặp qua, Kỷ Hành tìm cái địa phương ngồi xuống. Dùng cứng nhắc tìm tòi mã họ nhà khoa học, nhảy ra đồ vật lung tung rối loạn, Tô Nhĩ. Đỉnh cấp nghiên cứu học giả tư liệu nhiều là bí ẩn, chẳng sợ điên rồi. Lão nhân tự cho là đúng bá đạo tính cách biểu hiện đến như cũ rõ ràng, Kỷ Hành lắc đầu nói. Người như vậy, sẽ không tình nguyện bừa bãi vô danh, nghĩ nghĩ. Đem tìm tòi mục từ sửa vì, 30 năm trước học thuật giới danh nhân, tin tức quá nhiều. Tô Nhĩ ở một bên giúp đỡ cùng nhau tìm, công phu không phụ lòng người. Dùng mắt mệt nhọc trước rốt cuộc làm hắn nhìn đến một chương lão ảnh chụp. Truyền thông cấp tiêu đề là kiến thức chân chính phong thái nhân vật, Tô Nhĩ chỉ vào đứng ở hàng. Phía trước một người, vội hỏi, có phải hay không hắn? Ngũ quan rất giống, bất quá ảnh chụp người muốn càng tinh thần. Nhất phía dưới căn cứ trình tự ghi chú người danh, Tả Tam Phùng Bằng, nhanh chóng tìm tòi Phùng Bằng cuộc đời. Làm lơ những cái đó xem không hiểu cao cấp danh từ. Tô Nhĩ nỗ lực tập trung lực chú ý xem tư liệu. Trong lúc vẫn là không tránh được phân thần ở kỷ hành trên người, 27 năm trước đào hoa yến hủy bỏ. Phùng Bằng vừa lúc là cái kia thời đại kiệt xuất nhà khoa học. Tựa hồ lại nhận thức kỷ hành, hai bên gian có thể hay không có cái gì liên hệ. Kỷ hành biểu tình bất biến, không ngừng hạ hoa đọc văn tự, tầm mắt dừng lại ở cuối cùng một đoạn văn tự thượng, Phùng Bằng kết cục có vài phần bi thương. Bởi vì miệng lưỡi chi tranh giận dữ rời đi viện khoa học. Không bao lâu liền đột phát bệnh tim tử vong, về nguyên nhân chết trên phố có không ít cách nói. Nhiều nhất chính là nói hắn kỳ thật là tự sát, năm đó có người từng thấy từ chức trước Phùng Bằng cùng người cãi nhau. Cảm xúc kích động mà tỏ vẻ chính mình trí tuệ không người có thể siêu việt. Tô Nhĩ lấy lại tinh thần. Nháy mắt bắt giữ đến văn tự trọng điểm, giật mình nói, Phùng Bằng tử vong thời gian cũng là ở 27 năm trước. Kỷ hành, trước đừng lặp lại tạp phương hướng tưởng, giả thiết tin nóng giả nói được là lời nói thật. Phùng Bằng cho rằng tự thân trí lực đứng đầu, bọn họ muốn tìm chính là này bản nhân đầu óc. Tô Nhĩ buồn cười. Đem lệ quỷ bắt lấy, cho hắn đầu khai cái gáo, lấy ra não hoa tiến hành ngược hướng đầu uy. Đây là cái gì tuyệt mỹ thao tác, chỉ sợ ở thực tiễn trước, Phùng Bằng liền trước đem bọn họ đương điểm tâm ngọt ăn. Kỷ hành thu hảo cứng nhắc. Trong chốc lát ta tới hấp dẫn lực chú ý. Ngươi thử chụp ảnh, Tô Nhĩ phản ứng kịp thời. Ngươi hoài nghi lão giả không có thân thể. Kỷ hành gật đầu, Tô Nhĩ. Nhưng hắn đi đường có thanh âm, thực lực cũng rất mạnh, thông thường chỉ có thân thể tồn tại quỷ tài sẽ có được khổng lồ lực. Lượng kỷ hành đứng lên nhìn trên lầu, thử xem sẽ biết, dừng một chút lại hỏi. Cầu bảo bố còn thiếu ngươi nhiều ít đạo cụ. Tô Nhĩ nhún vai tỏ vẻ không rõ ràng lắm, sẽ không quá nhiều. Tiền lời hắn chín ta một kỷ hành, lại đưa điểm tới, quỷ đối chụp ảnh thực mẫn cảm, dễ dàng bị chọc giận. Tô Nhĩ chút nào không tiếc tích xứng đưa số lần. Vân hắn nói được làm, tuy rằng không được đến nhiều ít chỗ tốt, nhưng tuyệt đối hưởng thụ tới rồi nhanh nhất hậu cần. Huyết châu còn không có ở trên tảng đá tản ra, tiếu kiểm thương nhân đã xuất hiện, lại gặp mặt, hắn mỉm cười nói, Tô Nhĩ cùng kỷ hành vì từ lão. Giả trong miệng thu hoạch tin tức làm chuẩn bị khi, trà hoa công chúa đang ở nghiên cứu bảo hiểm hợp đồng, lúc trước cầu bảo bố lo lắng ăn vạ quỷ quá. Nhiều, lén chi cho hắn 1000 lũ âm khí ngăn cản lệ quỷ lừa bảo, trà hoa công chúa vẫn chưa bởi vậy thỏa. Mãn, chịu hãm hại trình độ càng nặng, đạt được bồi thương càng nhiều. Nếu thế giới này hủy diệt đâu, nghĩ đến đây hắn khóe miệng chậm rãi gợi lên. Chỉ cần đi bước một dẫn đường, là có thể đạt tới dự đoán hiệu quả, nhưng trong quá trình cần thiết đắn đo hảo đúng mực. Đuổi ở phó bản sụp đổ trước thành công rút lui, dù sao thế giới này đã vỡ nát. Còn không bằng phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa, cẩn thận đem hợp đồng chiết hảo. Giây tiếp theo trà hoa công chúa hiện thân âm u góc. Vừa lòng mà nhìn trộm tiếu kiểm thương nhân cùng Tô Nhĩ giao dịch đạo cụ kế hoạch yêu cầu một cái. Người chứng kiến, chứng minh thế giới hủy diệt nhân ở Tô Nhĩ trên tay. Tiếu kiểm liền rất thích hợp, hết thầy thuận lợi nói. Hắn sẽ trở thành cái thứ nhất bắt được bảo hiểm bồi thường. Cũng là cuối cùng một cái, trong đầu thượng ở cấu tư kế hoạch lớn nghiệp lớn. Tiết hầu đột nhiên nảy lên một cổ tanh ngọt, trà hoa công chúa sắc mặt đột biến. Hộc máu đồng thời linh hồn như là bị lăng trì, quy tắc phản phệ, tại sao lại như vậy? Trà hoa công chúa đem hết toàn lực tự hỏi cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Rõ ràng không có trực tiếp vi phạm quy định, thực mau kịch liệt đau đớn làm hắn liền cơ bản phân. Tích đều làm không được, bên kia tiếu kiểm thương nhân tựa hồ cảm giác được dị thường, một khi bị thương nguyên nhân bị bái. Ra tới, không tránh được trở thành người chủ trì chê cười, trà hoa công chúa tương đương chú trọng hình tượng. Tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh, nên làm cái gì bây giờ? Mắt thấy tiếu kiểm thương nhân liền phải xoay người. Hắn nuốt xuống trong miệng máu tươi. Khẽ khẽ cắn môi Hạ Nhẫn Tâm, Tô Nhĩ. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bi phẫn thanh âm đánh vỡ thư viện yên tĩnh, ngay sau đó Tiếu Kiểm Thương Nhân xuất hiện, xảy ra. Chuyện gì? Trà Hoa công chúa chua xót cười nói. Ta còn là xem nhẹ Tô Nhĩ. Tiếu Kiểm Thương Nhân từ trước tới nay lần đầu tiên nhíu hạ mày, gặp Tô Nhĩ hãm hại người chủ trì. Không ít, nhưng nửa cái mạng đều mau không có. Vẫn là đầu một hồi, châm trước sau hắn có phán đoán. Tin tức đến công khai, muốn cho đại gia biết, Tô Nhĩ, đã trưởng thành tới rồi một cái đáng sợ cảnh giới, nhận thấy được Tiếu Kiểm Thương Nhân ở dung thập. Phần phức tạp ánh mắt chăm chú nhìn chính mình, nơi xa Tô Nhĩ vẻ mặt không thể hiểu được, kết hợp Trà Hoa công chúa lúc trước bi phẫn mà rít gào. Sừng sốt hà, hắn nên sẽ không cho rằng là ta làm được, nói cười lạnh một tiếng, sắc mặt phá lệ khó coi. Phàm là có điểm đầu óc đều nên biết đây là hoa trà ở lừa bảo, Kỷ Hành lắc đầu. Nhìn dáng vẻ bị thương không nhẹ, liền tính lừa bảo cũng không cần làm đến loại tình trạng này, bốn mắt nhìn nhau. Lẫn nhau ánh mắt đồng thời lập lòe một chút, xét thấy dĩ vãng tao thao tác quá nhiều, có đôi khi liên lụy đến người chủ trì cũng không tự biết. Tô Nhĩ ngữ khí dần dần trở nên không như vậy kiên định. Chẳng lẽ... thật là ta, duy nhất biết được chân tướng người còn ở hộc máu, một phương diện là bởi vì bị thương, một phương diện là tức giận đến ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trà Hoa công chúa trả giá viễn siêu 1000 lũ âm khí đại giới từ Tiếu Kiểm Thương Nhân nơi đó mua. Tới trị liệu đặc hiệu dược giao dịch kết thúc, Tiếu Kiểm Thương Nhân lập tức đem chuyện này thông chi đến Thường Xuyên Hân Hạnh chiếu cố vài vị. Đồng liêu, làm thương nhân, ngẫu nhiên muốn miễn phí tặng kèm một ít tin tức mới có thể đem sinh ý càng tốt mà làm hành động. Lớn khai, thực mau, tin tức tia chớp mà ở người chủ trì bên trong truyền khai. Hơn nữa càng truyền càng thái quá, Trà Hoa công chúa bị Tô Nhĩ làm hại không có nửa cái mạng. Toàn thân là huyết, Trà Hoa công chúa tao Tô Nhĩ thiết kế trọng thương hủy dung. Sống không bằng chết, Trà Hoa công chúa sắp không được. Tô Nhĩ người này khủng bố như vậy. Hết chương.